Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, 358, Thẩm Tiêu Nhiên suy tư một lát, nói với Thẩm Kình Phong, Nghiên Nghiên tỷ tỷ chuẩn bị ở trong này khai một cái nhà ăn. Nhà ăn cần vài tên sao sư, người nguyện ý đi lại hỗ trợ sao? Thẩm Kình Phong dùng sức gật đầu, nguyện ý. Thẩm Kình Phong nào biết đâu rằng, Mộ Thanh Nghiên nhà ăn quy hoạch bên trong căn bản không có hồng bồi này nhất khoản. Thẩm Tiêu Nhiên hư cấu ra này vừa ra là vì nhường hắn rời xa Tiền Vân Đoá. Tiền Vân Đoá nghe nói Mộ Thanh Nghiên trên mặt sắp sửa lưu móng tay cái đại vết sẹo, ở trong lòng ngầm bi thương nở nụ cười. Mà khi nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên cùng những người khác đều đối Mộ Thanh Nghiên yêu thương có thêm khi, trong lòng nàng kia đoàn ghen tị hỏa diễm một khắc so với một khắc cao. Nếu không là hôm nay đồ ăn quá đẹp vị, nàng sắp trên đường lối ra, tụ hội kết thúc khách nhân tan hết sau. Thẩm Tiêu Nhiên dùng áy náy ngữ khí nói với Mộ Thanh Nghiên. Ta hôm nay thích hợp phong vẩy một cái dối, Nghiên Nghiên ngươi giúp ta viên một chút được không? Thích hợp phong nói dối. Sao lại thế này? Kình Phong nói. Tiền Vân Đoá thực chiếu cố hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đã bị Tiền Vân Đoá che mờ cho nên đâu. Nghe nói là loại tình huống này, Mộ Thanh Nghiên cũng bắt đầu vì Thẩm Kình Phong lo lắng. Thẩm Kình Phong không phải Thẩm Bác Niên, hắn như bị Tiền Vân Đoá lừa, tổn thất tuyệt không phải chỉ là để tiền tài. Ta nói với hắn, ngươi tân khai nhà ăn cần sao sư, hỏi hắn hay không nguyện ý đi lại hỗ trợ. Hắn đáp ứng rồi, bảo bối, ngươi trước hỗ trợ giấu giếm vài ngày, chờ hắn theo nhà cũ chuyển ra, ta ở phụ cận cho nàng khai cái cửa hàng bánh ngọt. Thẩm Tiêu Nhiên biết Mộ Thanh Nghiên sẽ không trách hắn, lại không nghĩ rằng nàng nghe xong thế nhưng cười ha ha, còn nâng mặt hắn loạn hôn một chút. Trong lòng hắn nghi hoặc, lại luyến tiếc cự tuyệt nàng nhiệt tình, hảo một trận ôn tồn sao? Nàng tài cười tủm tỉm nói với hắn, thân ái, chúng ta nhà ăn vốn còn có điểm tâm cung ứng này nhất khâu đoạn A. Thế nào, ta không nói cho ngươi sao? Vẫn là ta nói, ngươi không nghiêm cẩn nghe. Thẩm Tiêu Nhiên một chút sửng sốt, phản ứng đi lại khi, tức khắc đem trước mặt Mi Phi sắc Vũ Thiên Hạ kéo vào trong lòng. Ngươi thật tốt, bảo bối, xin hỏi, ta tưởng cướp sắc, có thể chứ? Không thể, phản đối không có hiệu quả. Thẩm Diệc Phi hồi Thẩm ra nhà cũ một chuyến, nhưng hắn vô cùng tâm tác, hắn không nghĩ tới Thẩm Bác Niên biết Thẩm Tiêu Nhiên bị điều tra sao. Không chỉ có không có oán trách Thẩm Tiêu Nhiên, còn chính mình chủ động tìm đi cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm ni, không phải nói hắn từng bước mộ Thanh Nghiên rời đi Thẩm Tiêu Nhiên sao? Thế nào hiện tại liên này nhất cọc cũng thỏa hiệp? Liền bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên là Thẩm gia tối có năng lực. Không, hắn không cam lòng, Thẩm Diệc Phi phi thường không cam lòng, nhưng hắn biết, lại không cam lòng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Nhưng mà, nhẫn tự trên đầu một cây đao, nhẫn nại loại sự tình này, lại nói tiếp đơn giản, làm đứng lên, thể xác và tinh thần cái kia chịu tội, thật sự khó có thể miêu tả. Thẩm Diệc Phi bởi vì khó chịu, đêm nay, làm mấy hảo hữu ước hắn buổi tối tụ hội khi, gần nhất 2 năm đến từ luật gì nghiêm, bình thường dưới tình huống không nhường chính mình xa vào ngoạn nhạc hắn thống khoái đáp ứng rồi. Hắn đêm nay tham gia này tụ hội, là một cái bạn hữu sinh nhật tụ hội, đều là từ nhỏ ngoạn đến đại, thục đắc tượng chuột bằng hữu, tuy rằng này 2 năm hắn không thế nào cùng bọn họ tụ hội. Cảm tình ở nơi đó. Đêm nay, ôm giải sầu ý tưởng đến hắn phóng thật sự khai, bất chi bất giác uống lên rất nhiều rượu, hắn cho rằng hắn uống say rượu sau, hội giống dĩ vãng như vậy bị bạn tốt đưa về nhà. Ai biết nửa đêm tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình ở một nhà ca múa sảnh trong ghế lô. Bạn tốt nhóm Hoành Thất Thụ Bát ở trong phòng trên sofa nằm. Nhìn kỹ dưới. Quách Tử Long cùng Triệu Vũ trong lòng thế nhưng còn các ông một cái đồng dạng say như chết yêu diễm. Nữ tử, Thẩm Diệc Phi tức khắc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Quân nhân nghiêm cấm ở ca múa sảnh nhất loại nơi tiêu phí. Đêm nay chuyện nếu bị nhân cử báo, đối hắn tiền đồ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hắn vốn đã cản không nổi Thẩm Tiêu Nhiên, lại đến như vậy một chút. Vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.